Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1347 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 10. Chương 1347 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 10, bất quá ta cũng không có cơ hội biết. Nàng vì cái gì sẽ nói cho ta này đó? Ninh Bình Nhi lại thở dài. Chỉ có thể suy đoán nàng khả năng cảm thấy chính mình sắp chết. Không nghĩ đêm này đó bí mật vẫn luôn che giấu đến chết. Lại vừa vặn ta ở bên người nàng. Nàng liền nói cho ta, kỳ thật ta ngay từ đầu nghe xong cái kia người quan sát lời nói lúc sau. Cả người đều là ngốc. Ta thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không trúng độc quá sâu sinh ra ảo giác. Mới có thể nói chút mê sảng. Nàng đang nói lời này thời điểm. Trên mặt còn có chút mờ mịt. Ta chưa từng có nghe qua người chơi còn có người quan sát cái này thân phận. Cũng không biết tiểu thần là cái gì. Dừng một chút, nàng lại nói. Nhưng cái kia người quan sát nói về đặc thù vật phẩm sự tình. Không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy rất giống như vậy hồi sự. Nàng nói tiểu thần làm người quan sát phá hư đặc thù vật phẩm. Đã nói lên đặc thù vật phẩm gom đủ lúc sau nhất định có cái gì đặc biệt tác dụng. Cho nên ta liền ôm thử xem tâm thái. Muốn thu thập một ít đặc thù vật phẩm, kết quả ở kia lúc sau. Ta mới đã trải qua một vòng sinh tồn trò chơi. Lại đột nhiên bị cưỡng chế mang tiến cái này cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi. Nói. Xong lời cuối cùng. Ninh Bình Nhi trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Ta cảm giác hẳn là chính là nguyên nhân này dẫn tới ta bị kéo vào cánh đồng hoang vu trốn sát. Đi. Mặt khác ta thật nghĩ không ra còn có thể có cái gì nguyên nhân, người quan sát cùng tiểu thần. Sự tình đều là thật sự. Hạ Tịch thập phần giản lược mà nói một câu. Người gặp được vị kia người quan sát cùng ngươi nói những cái đó. Ta đều trải qua, Ninh Bình Nhi ngẩn người. Mới hiểu được lại đây. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại đã là cái người quan sát. Không sai. Hạ Tịch gật đầu. Ta tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát cũng là vì thu thập đặc thù vật phẩm duyên cớ. Ai? Không đúng a, Ninh Bình Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia người quan sát cùng ta nói. Loại này thân phận người chơi chỉ cần chạm vào đặc thù vật phẩm liền sẽ phá hư chúng nó. Người nếu là người quan sát hẳn là không có cách nào thu thập đặc thù vật phẩm đi. Cho nên ta còn có một cái không phải người quan sát thân phận đồng bạn. Hạ Tịch thẳng thắn. Thành khẩn nói, nàng hẳn là cũng lần này kẻ phản loạn giữa, chỉ là không xác định ở nơi nào. Ta còn ở tìm nàng, a, ta đã biết, các ngươi hai cái phía trước hướng tới ta tới gần, là vì xác nhận ta có phải hay không các ngươi đồng bạn. Ninh Bình Nhi rốt cuộc minh bạch điểm, này, nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Đối phương hai cái màu vàng quang điểm xuất hiện nàng phụ cận lúc sau. Liền vẫn luôn hướng tới nàng tới gần, kia không chút do dự tư thế. Tổng cảm giác không phải đơn thuần muốn tìm đến cùng trận doanh người chơi, cái này nàng minh bạch. Bọn họ xác thật là ở tìm người, mà không phải ý đồ tập hợp kẻ phản loạn, nàng không khỏi có chút may mắn chính mình là nhận thức Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Bằng không khả năng hai người bọn họ sẽ trực tiếp ném xuống chính mình mặc kệ, ta còn tưởng rằng sở hữu người quan sát đều sẽ nghe lệnh với cái gì tiểu thần. Không dám làm ra bất luận cái gì vi phạm hành vi đâu. Ninh Bình Nhi nhịn không được cười một chút. Không nghĩ tới lần này kẻ phản loạn cư nhiên cũng có người quan sát không? Thể trắng trợn táo bạo mà phản kháng. Nếu không trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Hạ Tịch nhún vai. Cho nên bọn họ cho dù có cái gì tâm tư. Người mặt ngoài là rất khó nhìn ra tới, phản kháng người quan sát đương nhiên không ngừng nàng. Cùng Diệp Không Thanh, chỉ là nàng không thể nói thẳng ra tới. Nếu không nhìn trộm tiểu thần khả năng sẽ bởi vì nàng lời nói mà phỏng đoán ra ai có phản kháng. Hiềm nghi, tấu chương xong, hết chương.